ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 23, ngoài ý muốn kẻ xông vào. Cũng không biết ai đã từng nói qua, nhân loại là có thói hư tật xấu. Làm chuyện tốt có lẽ lề mà lề mề, nhưng làm chuyện xấu lại sẽ cẩn thận kín đáo mà tiến hành trước đó kế hoạch. Hành động cũng là nhanh chóng tinh chuẩn, hiệu suất cực cao, mà chín đại gia tộc các gia chủ rất rõ ràng, thói hư tật xấu so người bình thường lớn, rõ ràng là trải rộng toàn bộ Tuần Châu đạo kế hoạch lớn. Bọn họ lại chỉ dùng nửa canh giờ liền thương lượng ra hành động cụ thể phương án. Bao quát một khối kia khu vực từ cái đó một cái gia tộc phụ trách. Hành động thời điểm muốn nhắm chuẩn cái kia một dãy nhà. Tỉ như bến cảng loại hình, lại có hành động nhân thủ nếu là những người kia. Nói tóm lại, nửa canh giờ, một cái dẫn phát Tuần Châu đạo bạo động kế hoạch liền mới mẻ xuất hiện. Liền dựa theo dạng này đi chấp hành a. Tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, đến lúc đó cái kia Khâm Sai đại thần tuyệt đối sẽ cầu đến trên đầu chúng ta. Đến lúc đó tin tưởng chúng ta liền có thể dễ dàng báo phía trước một tiễn mối thù. Hạ Hoè vừa nói, một bên đối bốn phía các gia chủ lộ ra nụ cười. Mà những người khác liếc nhau, chợt cũng mỉm cười. Chí hướng của các người cũng quá thấp rồi a hát. Chỉ là báo một tiễn mối thù sao? Anh Minh các gia chủ. Ngoặc kép, trong nháy mắt, Hạ Hoè, Mộc Miên, bao quát mặt khác chín đại gia tộc các tộc trưởng thần sắc nghiêm lại. Trong nháy mắt bảo phát ra mình khí tức, mà trọn vẹn chín vị võ đạo tông sư cương khí ở sơn động nho nhỏ bên trong một hơi bộc phát. Cơ hồ là lập tức liền nhấc lên mắt trần có thể thấy quang chi phong bạo. Ai, mọi người ở đây đều biết, đây chính là một trận mưu đồ bí mật, không thể bị người cho biết đến. Nếu như bị người sói kia Khâm Sai cho biết được, có trời mới biết hắn sẽ làm chuyện gì. Mặc dù chín đại gia tộc người không sợ, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ có chút kiêng kỵ. Huống chi nếu là mưu đồ bí mật, nếu là cho người biết, há chẳng phải là nói rõ bọn họ rất vô năng. Cho nên chín đại gia tộc các gia chủ trước tiên bộc phát khí tức phong tỏa sơn động. Chín vị võ đạo tông sư, đây cũng là chín đại gia tộc lực lượng một trong. Dù sao ở chín đại gia tộc tình báo bên trong, đại càn kỳ thật cũng không tốt lắm. Bốn vị đại đô hộ, chín vị võ hầu, đơn giản cũng chính là 13 vị võ đạo tông sư nha. Phía bên mình cũng có 9 cái không phải sao? Thậm chí giống như là Hạ gia gia tộc như vậy, trong nhà khả năng còn có 1-2 cái. Huống chi, chúng ta Tuần Châu đảo đi ra võ đạo tông sư, cái nào không phải lấy một cản trăm thiên tài. Đến lúc đó một cái võ đạo tông sư đánh 2-3 cái võ đạo tông sư tin tưởng cũng là dư xài sự tình nha. Như vậy một so, đại càn nói không chừng còn không đánh lại chúng ta đây. Mà ở chín vị gia chủ phong tỏa phía dưới, trước đó vang lên thanh âm lại là lần thứ 2 vang lên. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, cửa sơn động, một đạo khí tức như ánh nến đồng dạng tác hiện. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại phảng phất một mảnh thật mỏng lưỡi đao. Quả thực là cắt ra chín đại gia tộc các gia chủ hình thành khí tràng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà triển lộ khí tức, rõ ràng là một vị người mặc hắc bào cô gái xinh đẹp. Ta nhưng không có ác ý, cho nên không cần đối ta quá cảnh giác rồi. Cửu đại gia chủ mắt thấy trên mặt cười yếu ớt cô gái xinh đẹp, gần như đồng thời khóe mắt giật một cái, đối phương cũng không lạ lẫm, thậm chí tấm kia xinh đẹp như hoa gương mặt, ở đây các gia chủ bí mật còn đã từng mơ màng qua. Chỉ là không nghĩ tới, vị này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này, còn chủ động hiện thân. Cuối cùng từ Hạ Hoè trước tiên mở miệng nói, Bạch phu nhân vì sao sẽ đến này? Tuần Châu đạo trấn thủ, nguyên danh Bạch Liên. chính là ngày xưa Tuần Châu đạo trấn thủ thê tử, chỉ là một trận ngoài ý muốn để Nguyên trấn thủ tạ thế. Trong này quá trình đến nay không người nào biết, nhưng cuối cùng, Bạch Liên lại là như kỳ tích chiếm được Đại Càn thừa nhận. Thay trấn thủ vị trí, hơn nữa làm được so ngày xưa trượng phu còn tốt hơn. Bất quá, không nghĩ tới Bạch phu nhân tu vi cư nhiên như thế cao thâm. Vậy mà cũng đã siêu phàm thoát tục, ở Tuần Châu đạo, võ đạo tông sư thực lực và hậu thiên tiên thiên chênh lệch quá lớn. Bởi vậy cũng được xưng là siêu phàm thoát tục, mà lúc này, Bạch phu nhân thế mà cũng đạt tới cảnh giới này. Không thể nghi ngờ là để cho người ta kinh ngạc. Chỗ nào, Tuần Châu đạo trấn thủ khẽ khom người, không sánh bằng đang ngồi các vị gia chủ. Bớt nói nhảm, Ngụy gia gia chủ mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì? Ngoặc kép, tin tưởng hạ gia chủ cũng đã đoán được không phải sao? Ha ha, đối mặt Bạch Liên quăng tới ánh mắt, hạ hoè khóe miệng một cánh, lộ ra một bộ biểu tình đắc ý, hiển nhiên bị mỹ nữ dạng này tán dương để cho hắn trong lòng rất là mừng thầm. Bạch phu nhân tu vi như thế, lại cam là một đạo trấn thủ, hơn nữa ẩn núp nhiều năm, nghĩ đến giống như chúng ta, trong lòng cũng là có mưu đồ, bây giờ lại tự mình đến gặp chúng ta, xem ra Bạch phu nhân cũng là đối Đại Càn có chỗ bất mãn a. Gia chủ anh minh, Bạch Liên mỉm cười gật đầu, chỉ là đích thân đến về sau, ta lại phát hiện các vị gia chủ thủ bút vẫn là quá nhỏ. Xem ra vị kia Khâm Sai đại nhân sát uy bổng, chung quy là đem lòng dạ của các ngươi cho đè xuống a, ý tứ gì? Hừ, chỉ là phụ nhân, ngươi biết cái gì? Bạch Liên quần trào rõ ràng rước lấy chúng gia chủ không vui. Ngay cả nguyên bản vẻ mặt tươi cười hạ hoè đều là sắc mặt âm trầm xuống. Nhưng mà Bạch Liên lúc này lại là lời nói xoay chuyển. Bất quá, ta cũng có thể lý giải các vị. Dù sao các vị trong lòng lực lượng cuối cùng vẫn là không đủ khả năng. Liền ta biết, chín đại gia tộc bên trong hẳn là còn chưa từng đi ra một cái hỏa luyện kim đan võ giả a. Vừa dứt lời, chín vị gia chủ thần sắc đều có chút khó coi. Ngụy gia gia chủ khó chịu nhất, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho rằng hỏa luyện kim đan rất dễ dàng sao? Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, lấy Tuần Châu đạo tài nguyên căn bản làm không được. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ hỏa luyện kim đan số lượng chỉ sợ bất quá 5 ngón tay số lượng sao? Há lại dễ dàng như vậy ra? Chính phải. Bạch Liên một tiếng cười khẽ, khiến cho toàn bộ sơn động bên trong bầu không khí giây lát ở giữa nguội xuống. Hạ Hoè lúc này thần sắc đã triệt để trở nên băng lãnh. Nhìn xem Bạch Liên ánh mắt thậm chí mang theo vài phần sát khí. Ngươi vừa mới cười cái gì? À, Bạch Liên phất tay. Ta vừa mới nhớ tới cao hứng sự tình. Không đợi Hạ Hoè hỏi thăm, Bạch Liên liền chủ động nói sang chuyện khác, bởi vì thiếu khuyết hỏa luyện kim đan đỉnh tiêm chiến lực, các vị gia chủ trong lòng kỳ thật vẫn là có chút hư. Lo lắng Đại Càn có cao thủ như vậy đúng không? Bạch Liên lời nói chuẩn xác trúng đích chúng gia chủ xương sườn mềm. Chính là, mọi người sở dĩ không có trắng trợn tạo phản, nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ Đại Càn. Mặc dù chín đại gia tộc đều không e ngại Đại Càn những người khác, nhưng Đại Càn có thể tọa trấn Trung Nguyên lâu như vậy, hỏa luyện kim đan loại kia trong truyền thuyết bền bỉ, vô địch, mạnh nhất cảnh giới, nói không chừng sẽ có đây. Cho nên mọi người trong lòng đều có chút chột dạ, nếu không bằng vào Trần Khuynh Địch trước đó đánh tơi bời chín đại gia chủ hành vi, mọi người đã sớm tạo phản. Ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch phu nhân không phải chỉ là vì đến nói móc chúng ta à? Làm sao sẽ? Bạch Liên âm điệu bỗng nhiên kéo cao, ta là tới trợ giúp các vị anh minh gia chủ. Tiếp xuống, thỉnh cho phép ta long trọng giới thiệu, vị này là Nam Man kẻ thống trị. Bạch Liên thanh âm trầm,